Tuy nhiên cuộc đào tạo của tôi khá là thành công. Có mấy tên vệ sĩ ở trước cổng bệnh viện vì tôi gây tiếng ồn khiến chúng bỏ đi hết. Tôi bỏ chạy đến nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net